Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2209, hoãn binh chi kế. Tọa đàm còn không có kết thúc, Tôn Sách, Nghĩa Lợi Nghi công tư trọn vẹn đôi đường. Công không thể hại tư, thái độ thì không đường mà đi. Tại Ngô trong huyện thành bên ngoài nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít người vụng trộm buông lỏng một hơi, riêng là những cái kia phát đại tài buôn bán trên biển. Người sợ nổi danh heo sợ mập, hai năm này Giang Đông Thái Bình không có chuyện gì. Công thương nghiệp cao tốc phát triển, không ít người phát tài, tài phú tích lũy tốc độ liền chính bọn hắn đều không nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác Tôn Sách thiếu tiền, năm ngoái cuối năm. Cái thứ nhất 5 năm kế hoạch áp dụng kết quả ra lò. Bởi vì chiến sự chi tiêu quá lớn, 5 năm kế hoạch chướng mặt khó coi. Năm nay khả năng tùy thủ chuyển công, chi tiêu hội tiến một bước gia tăng. Không ít người lo lắng trong lịch sử Hán Vũ Đế nhất triều cục diện tái hiện. Tôn Sách vì đền bù tài chính không đủ, hội xuống tay với bọn họ. Phù đồ đạo như thế được hoan nghênh. Trên bản chất thì là một loại tập thể vô ý thức thể hiện. Cầu thần bái Phật cũng là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chỉ có thể gửi hy vọng ở hư vô mờ mịt thần tiên Bồ Tát. Hiện tại Tôn Sách sáng tỏ công tư trọn vẹn đôi đường. Không biết bởi vì ô nhiễm môi trường tư, lấy lớn hiếp nhỏ, bọn họ lo lắng để xuống hơn phân nửa. Rất nhanh. Kế tướng Ngu Phiên lại triệu tập buôn bán trên biển sẽ trở thành viên khai hội. Sáng tỏ trước mắt chế độ thuế không biết điều chỉnh, nhưng là hội tăng cường tra khám. Phàm là trốn thuế lậu thuế, buôn lậu trộm vận, thậm chí tư địch. Một khi phát hiện, có một cái xử lý một cái, hội để hắn chết đến rất khó coi. Lúc nói những lời này, Ngu Phiên thanh sắc câu lệ, sát khí đằng đằng. Trong đám người có người hoảng sợ biến sắc, phụ cận người thì lộ ra vẻ khinh bỉ, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lùm cây lớn cái gì chim đều có người lòng tham không đáy. Người khác mặc dù không đến mức tố cáo hắn, nhưng cũng vui gặp bọn họ tự ăn quả. Có Tôn Sách cùng Ngô Phiên song trọng cam kết, Ngô huyện thậm chí toàn bộ Giang Đông ám lưu cấp tốc ổn định lại. Theo tứ phương chạy đến các quận huyện thế gia, cường hào ác bá lẫn nhau chúc mừng, an tâm tham dự cái thứ hai 5 năm kế hoạch chủ bị đại hội. Hiến kế, tại Lục Khang bọn người trợ giúp dưới, Nghiêm Phù Điều gặp khó, thờ phụng phù đồ đạo nhất định phải khổ hành tin tức cấp tốc truyền đi. Trong lúc nhất thời toàn thành xôn xao, riêng là chư gia đóng góp tài vật bị giam sau. Tuyệt đại đa số người tin phù đồ đạo chỉ là hiếu kỳ, hoặc là cảm thấy thời thượng, đối phù đồ kinh nghĩa cảm thấy hứng thú chỉ là một bộ phận thư nhân. Làm nghiên cứu học thuật nghiên cứu không có vấn đề gì. Để bọn hắn nắm bắt hành khất, khổ hành tu đạo, đó căn bản không có khả năng. Phù đồ đạo thanh thế chuyển tiếp đột ngột, rốt cuộc không có người mời Nghiêm Phù Điều đi cách nói luận đạo. Nghiêm Phù Điều nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phái người đi Lạc Dương Bạch Mã tự mời Chi Khiêm đến cùng bàn đại sự. Luận phù đồ kinh nghĩa, hắn kém xa tít tắp Chi Khiêm. Đối mặt Tôn Sách lúc cũng không có gì lực lượng. Chi Khiêm thông hiểu chữ phạn, học vấn không phải hắn có thể bằng. Cũng có thể cùng Tôn Sách giao lưu đồng dạng. Thực sự không được, đi Thiên Trúc cầu Pháp cũng là một lựa chọn. Tôn Sách không có cấm đoán phù đồ đạo, đồng thời thừa nhận phù đồ đạo có chỗ hơn người, chí ít vẫn có cơ hội. Phù đồ đạo gặp khó, vui vẻ không chỉ có là Nho Môn, Thái Bình Đạo, Thiên Sư Đạo cũng cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhanh, Vương Chí đuổi tới Đại Lôi Sơn cầu kiến, đứng tại đại doanh bên ngoài, nghe lấy trong đại doanh thao luyện tướng sĩ chỉnh tề hùng tráng tiếng hò hét. Vương Chí có chút ẩn bất an. Hắn tại Giang Đông ngưng lại mấy tháng, du lịch nhiều địa, cùng Vu Cát, Nghiêm Phù Điều cũng đã có giao lưu, biết Tôn Sách không dễ lừa gạt, cho nên hắn cầu gặp Tôn Sách không có ý định luận đạo. Chỉ muốn hỏi một chút hợp tác, Thiên Sư Đảo cùng Lưu Yên, Tào Tháo đều có hợp tác, hiện tại càng là đảm nhiệm chặn đánh Hoàng Trung Bộ tiến công Hán Trung chủ lực. Nếu như Ngô Quân Công chiếm Ích Châu, đem như thế nào đối đãi Thiên Sư Đảo? Đây là hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Ngô Vương chậm chạp không có tiếp kiến hắn, đây không phải một dấu hiệu tốt. Hắn nguyên bản đối Nghiêm Phù Điều gặp khó rất vui vẻ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình cái này đãi ngộ còn không bằng Nghiêm Phù Điều đây. Nghiêm Phù Điều gặp Ngô Vương lúc chí ít không có chờ lâu như vậy. Vẫn là Ngô Vương Thái Hậu chuyên môn phái người thông báo. So sánh dưới, đạo môn đối quyền quý sức hấp dẫn xác thực không đủ. Như thế nào mới có thể Ngô Vương để đối Thiên Sư Đạo nhìn với con mắt khác? Vương Chí vô kế khả thi. Ngay tại Vương Chí chờ đến nóng lòng thời điểm, trong đại doanh bước nhanh đi ra một người trẻ tuổi. Bốn phía nhìn một chút, liền hướng Vương Chí đi tới. Vương Chí tâm vui vẻ, theo phục sức đến xem, người trẻ tuổi kia hẳn là Ngô Vương bên người người hầu. Hẳn là Ngô Vương phái người đến truyền cho hắn tiến doanh. Vương Chí thân thể thẳng tắp, lại sửa sang một chút phục sức, hít sâu một hơi, người trẻ tuổi đi vào Vương Chí trước mặt, chắp tay thi lễ, xin hỏi dưới chân thế nhưng là Thục Trung Thiên Sư Đạo Vương đạo trưởng. Đúng vậy, tại Hạ Hồ Tống, tại Ngô Vương bên người đảm nhiệm người hầu, phụng Ngô Vương lệnh, có mấy câu hỏi Vương đạo trưởng. Vương Chí trong lòng cảm giác nặng nề, Ngô Vương công vụ bề bộn nhiều việc. Hồ Tống mỉm cười, dò xét Vương Chí liếc một chút, cần phải so với các ngươi Lô phu nhân bận bịu một số. Vương Chí nghe xong thì minh bạch, Tôn Sách đây là ngại thân phận của hắn không đủ, không muốn cùng hắn đối thoại. Hắn vội vàng nói, Hồ Quân nói giỡn, tự sư phu nhân làm sao có thể cùng Ngô Vương so sánh. Chỉ là Thục Trung xa xôi, tự sư phu nhân tới lui không tiện, lúc này mới phái bần đạo đi đầu một bước. Nếu là Ngô Vương có ý triệu kiến, bần đạo lập tức truyền thư tự sư phu nhân, mời nàng đến Giang Đông bái kiến Ngô Vương. Cái này cũng không cần thiết gấp tại nhất thời. Hồ Tống khoát khoát tay, mây trôi nước chảy, luận đạo pháp, kinh nghĩa, Thiên Sư Đạo, Thái Bình Đạo cũng không có gì khác biệt. Luận quy mô, Thiên Sư Đạo không kịp Thái Bình Đạo hơn xa, cũng chính là trốn ở Ba Sơn Thục Thủy bên trong kéo dài hơi tàn thôi. Lưu Yên làm cho các ngươi cúi đầu, Tào Tháo cũng có thể để các ngươi xưng thần thiếp, ta Đại Ngô cần gì phải để ý. Vương Chí mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Suýt nữa tại chỗ làm, có câu nói rất hay, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, cái nào có như thế ở trước mặt kiêu ngạo, nói như vậy. Ngô Vương trong mắt Vô Ngã Thiên Sư Đạo nơi đặt chân. Vương Chí trầm giọng nói ra, ngón tay gảy nhẹ, xoa bên hông chuôi kiếm. Hồ Tống liếc Vương Chí liếc một chút, nghe qua Vương đạo trưởng kiếm thuật bất phàm, có thể hay không thỉnh giáo? Không đợi Vương Chí đồng ý, hắn đã cười híp mắt rút ra bên hông trường đao, đùa nghịch một cái đao hoa, bày ra tấn công tư thế. Vương Chí chau mày, cũng có chút kìm nén không được, trái tay nắm lấy vỏ kiếm, ngón tay cái bắn ra, bá một tiếng, trường kiếm bắn ra, hắn duỗi tay nắm chặt, lui về phía sau một bước, trường kiếm bình chỉ, mời Hồ Quân chỉ giáo. Tốt, gặp Vương Chí rút kiếm tư thế không giống bình thường, Hồ Tống tán một tiếng, tiến về phía trước một bước cất bước, hai tay cầm đao, chặt nghiêng Vương Chí đầu vai. Vương Chí thấy rõ ràng, trường kiếm nghiêng lướt, hướng lên phản trêu chọc, đao kiếm tương giao, đương một tiếng vang giòn, đang muốn thẳng kiếm trước thứ Vương trẻ con cánh tay tê dần. thầm kêu không tốt. Hồ Tống tuy nhiên tuổi trẻ, xem ra cũng không phải rất cường tráng, đao thế cũng rất mãnh liệt, một đao kia lực lượng rất lớn. Hắn một tay cầm kiếm, không thể vén lên, mắt thấy Hồ Tống chiến đao bổ về phía cổ, đành phải lui về phía sau một bước, dựng thẳng lên trường kiếm, giữ vững môn hộ. Hồ Tống lại không cho hắn cơ hội này, một chiêu đắc thủ, lập tức đoạt công, trường đao lăn lộn, đao phong xoàn xoạt, cuốn về phía Vương Chí. Vương Chí còn hai chiêu, lại không đánh vào được. Mỗi một lần đao kiếm va nhau, hắn đều ăn thiệt thòi, không thể không lại lui về phía sau, để tránh Hồ Tống nhuệ khí. Mấy bước ở giữa, Vương Chí liền thối lui đến bên hồ. Soạt, một tiếng, một chân dẫm vào trong nước, giày cùng vạt áo ướt đẫm. Hồ Tống thu đao thế, lui về phía sau một bước, xách ngược trường đao, chắp tay nói, thất lễ. Thất lễ, Vương Chí chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái xanh, Hồ Quân hảo đao pháp, bần đạo mặc cảm, ngày sau lại hướng Hồ Quân thỉnh giáo. Hồ Tống cười to, đạo trưởng quá khen, ta Đại Ngô cao thủ dùng đao nhiều vô số kể, Vũ Vệ tướng quân Hứa Trọng Khang, Nam Dương đốc Hoàng Hán Thăng, đều là đao pháp mọi người. Ta đao pháp này cùng bọn hắn thân vệ so cũng không xứng. Không biết thiên sư đạo bên trong kiếm pháp như đạo trưởng có mấy người. Vương Chí á khẩu không trả lời được. Hồ Tống chỉ là tôn sách bên người một người thị vệ. Hắn lại là thiên sư đạo cùng Lô Phu Nhân bối phận trưởng bối. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Hồ Tống cùng hắn so đao chỉ là muốn nhắc nhở hắn song phương chỉnh thể thực lực chênh lệch. Hoàng Trung bị ngăn trở tại Hán Trung có lẽ cũng không phải là bất lực đột phá, mà chính là có nguyên nhân khác. Vừa nghĩ đến đây, Vương Chí nản lòng thoái chí. Hắn trả kiếm vào vỏ, chắp tay một cái, xoay người rời đi. Đạo trưởng, không biết Hồ Quân còn có cái gì chỉ giáo? Vương Chí dừng bước, quay đầu nhìn Hồ Tống. Hồ Tống cất giọng nói, nếu là thiên sư đạo thành tâm xưng thần, cũng không cần mang trong lòng may mắn. Các ngươi không có đàm phán tư cách, thiên hạ đem định, ba thục khó có thể độc an. Thiên sư đạo nếu muốn sinh tồn đi xuống, vẫn là sớm một chút nhận rõ tình thế cho thỏa đáng. Vương Chí chau mày, trầm mặc một lát, xoay người lại, khách khí hướng Hồ Tống chắp tay thi lễ, đa tạ Hồ Quân chỉ điểm. Bần đạo nhất định truyền cáo hệ sư. Hồ Tống chắp tay hoàn lễ, đạo trưởng đi thong thả. Không tiễn, tôn sách đứng tại tướng đài phía trên, nhìn lấy chính đang thao luyện bên trong quân tướng sĩ. Chật chật cổ, đại vương ngứa nghề, Quách Võ cười nói, tôn sách cười cười. Đúng vậy a, nhìn đến các tướng sĩ thao luyện, bỗng nhiên có chút ngứa tay. Hắn bỗng nhiên một lát, quan độ về sau, ta liền không có cùng người giao thủ qua. Đâu chỉ là đại vương, chúng thần cũng có tốt mấy năm không có lên trận. Muốn lên trận sao? Nghĩ, theo đại vương ra trận thống khoái nhất. Tạ Nghiễm Long lại gần, đại vương, thu được về Ký Châu thế công, ngươi sẽ lên trận sao? Ra trận, thất phu chi dũng, há lại vương giả chỗ nghi. Lưu Diệp đi tới, tức giận quát một tiếng. Tạ Nghiễm Long mặt rút rút, vừa mới chuẩn bị chế giễu lại. Lưu Diệp nói ra, muốn không ta lại cùng ngươi đánh một trận. Nói, tay liền ấn lên bên hông đao vòng. Tạ Nghiễm Long nói thầm một câu, sầm mặt lại, hậm hực đi mở. Tôn sách thấy rõ ràng, có chút hiếu kỳ, thế nào, Tử Dương cùng hắn đánh qua, hơi chút luận bàn mấy lần, tiểu thắng một chiêu. Lưu Diệp hững hờ nói, cái gì hơi chút luận bàn, ngươi thì là cái người điên. Tạ Nghiễm Long đứng ở đằng xa, đỏ mặt tía tay phản bác, nói tốt điểm đến là dừng. Ngươi lại không muốn mệnh dây dưa đến cùng, chính mình muốn chết thì chính mình muốn chết, làm gì hại ta? Lưu Diệp mặc kệ hắn, nói với Tôn Sách, Đại Vương, Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận, ngươi bây giờ thân thể vì vương giả, phụ thiên hạ chi trọng, không nên giống như trước kia một dạng tồi phong xếp sắc nhọn. Xung phong đi đầu, lại, lúc đó làm sao không khuyên một chút Quan Tây Thiên Tử. Tạ Nghiễm Long nói thầm một câu, gặp Tôn Sách nhìn sang, vội vàng ngậm miệng lại. Lưu Diệp mặt không đổi sắc, mắt điếc tai ngơ, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tôn Sách, không có chút nào nhượng bộ chi ý. Tôn Sách xem hắn, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn đến Tử Dương bỏ qua khúc mắc. Thật đáng mừng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?